Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, Chí bảo hồ lô, toàn trường ồ lên, vô số người trợn to trong mắt, có người một cái lảo đảo đều té lăn trên đất. Ngọn thần sơn này lớn vô cùng, nó thật giống thông linh, dĩ nhiên cắm rễ ở trong không gian, nguy nga trầm hồn. Tràn ra rồi rào tinh nguyên. Đây là một tòa thông linh thần sơn. Giá trị rất là quý giá. Có thể trực tiếp đem ngọn thần sơn này tế luyện thành một tòa bảo vật. Trưởng thành không gian rất lớn. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ không phải là bắn chúng ở thần sơn. Con ngươi mà là nhìn chòng chọc vào bàn nằm ở trên ngọn thần sơn một cây đằng màu bích lục đằng. Bạo phát chùm sáng rực rỡ, ông ánh sáng lạn, cực đoan bất phàm, mà nội hàm một loại mênh mông sinh mệnh khí lưu, làm người đều giật mình. Này phỏng chừng là một cái phi thường hiếm thấy sinh linh, mà gốc này đằng phía trên, càng là kết ra hai cái hồ lô, một vàng một tím, phụt lên ngập trời khí lưu hồ lô màu vàng óng bạo phát kiếm khí thô to. Hào quang đoạt người, nó là tự chủ dâng lên. Mỗi một đạo kiếm khí đều làm người bị cốt nứt thành bốn mảnh. Mà cái kia hồ lô màu tím, bên trong hồ lô bao hàm một viên phù văn, thật giống là đại đạo phù văn, tràn ra đại đạo khí tức, nương theo đạo âm ầm ầm. Trời ạ, hai cái chí bảo, đây là một cái hồ lô đằng. Dĩ nhiên kết ra hai cái chí bảo, toàn trường kinh hãi vẻ. Thần giới rất nhiều cường giả trở nên động dung, rất nhiều thiên thần đều thất thố, con mắt rất hót, hận không thể hiện tại phải đến hai cái này bảo vật. Thiên địa chỗ sinh chi vật, hồ lô đằng kết ra chí bảo hồ lô, giá trị vô lượng tượng vân đều đỏ mắt, hiện tại còn không triệt để thành thục. Cũng đã là trung đẳng chí bảo, nếu là thành thục, sợ là cao đẳng chí bảo, tương lai có thể chứng trên đỉnh cấp chí bảo, giá trị rất đáng sợ. Không biết thai nghén bao nhiêu năm tháng, toàn trường đều chiến, đặc biệt cửu giới cường giả, mỗi một người đều đỏ mắt, hận không thể giết vào thần dược viên tranh cướp vật ấy, bởi vì giá trị cực đoan kinh người. Đây chính là đất trời sinh ra thần dược viên cũng náo động. Vô số người ồ lên, đều không nghĩ tới trong không gian ngủ đông một ngọn núi lớn. Một cây đằng bàn nằm ở phía trên, kết ra hai cái chí bảo hồ lô. Chí bảo hồ lô yêu tuấn con ngươi kém chút chừng đi ra. Thất thanh rít gào, dĩ nhiên là đất trời sinh ra chí bảo. Mà là hiện ra dị tượng, nơi này vẫn còn có như vậy, kỳ vật. Giá trị không cách nào đánh giá, vạn tượng thánh tử cực kỳ chấn động. Mà ngay vào lúc này, hai người bọn họ con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một cái bóng, đột nhiên phủ vọt lên. Trong nháy mắt bạo cướp mười mấy dặm không tốt, vạn tượng thánh tử kinh nộ hống một tiếng. Kém chút mất khống chế, đứng lại cho ta, vật ấy cũng là ngươi có thể tranh cướp. Yêu tuấn ngửa mặt lên trời chính là rít lên một tiếng. Hắn thần uy lẫm lẫm, cuồng vọt lên, muốn cướp trước tiên đem chí bảo cướp đi. Này bốn phía người vây xem cũng điên rồi, không lo được cái gì đại chiến, trực tiếp hướng về thần sơn lao xuống mà đi. Muốn chiếm được chí bảo hồ lô, đạo lăng con mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn đi tới thần dược viên bên trong. Mục đích to lớn nhất chính là sưu tầm cái này chí bảo hồ lô. Không nghĩ tới ở đây đột nhiên vấn thế, hắn là cái thứ nhất xông tới. Đi tới thần dưới chân núi, hắn nhận ra được một loại thông thiên tinh nguyên ở bạo pháp. Ép người sợ mất mật. Thật là khủng khiếp sức sống, đạo lăng giật nảy cả mình. Rất khó tưởng tượng cái này hồ lô đằng sức sống đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Dĩ nhiên có thể tràn ra loại này như Giang Hải sinh mệnh thủy triều, đây chính là nói là một loại đặc thù sinh mệnh, cùng thực tinh thảo gần như, cấp độ sống không cách nào phỏng đoán, cực đoan hiếm thấy. Đạo Lăng song chân đạp đất, hắn mãnh vọt lên, trực tiếp liền nhắm vào hồ lô màu vàng óng. Muốn lấy được món bảo vật này, ngươi dám đứng lại cho ta? Vạn Tượng Thánh Tử cùng Yêu Tuấn phẫn nộ, bọn họ cũng nhắm vào cái hồ lô này, cảm giác đây là sát phạt lợi khí, một khi nắm giữ tương lai chính là nương theo một đời chinh chiến chí bảo. Hai người tới liền đánh ra mạnh mẽ tấn công nhất thế, bảo đỉnh cùng thiên mâu ngang trời xuất kích, đại đạo thần văn lấp lóe, vô cùng đạo lực đánh ra, muốn đem Đạo Lăng đánh giết ở chỗ này, các ngươi đang tìm cái chết. Đạo Lăng giận dữ, hai con mắt dựng thẳng, toàn thân tinh lực cuốn lấy thiên địa, tam chuyển kim thân cực đem hết toàn lực bạo phát, cuồn cuộn lăng yên nhấn chìm đám mây, ầm ầm Đạo Lăng như một tòa thần sơn vụt lên từ mặt đất, chấn liên miên đại địa ong ong run rẩy dữ dội, nứt ra một cái lại một cái khe lớn đáng sợ, lan tràn đến cực điểm xa, xa xa lao nhanh đến một đám tu sĩ, đều là người ngã ngựa đổ, có người rơi vào đại trong vết nứt, rơi cả người đau đớn, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Ma Vương vì tranh cướp bảo vật, triệt để phát điên. Từ bỏ tất cả phòng thủ, dĩ nhiên trực tiếp hướng về hồ lô màu vàng óng phóng đi. Liền chí bảo công kích đều không để ý chút nào. Rất nhiều người cảm giác Ma Vương quá liều mạng. Vì được cái này hồ lô màu vàng óng, dĩ nhiên quyết chí tiến lên hoành xung. Muốn chết Yêu Tuấn tức giận, bảo đỉnh cuồng bảo, đại đạo thần văn khuếch tán, đánh ra năng lượng đáng sợ gợn sóng, phong thiên tuyệt địa, muốn đem Đạo Lăng cho chấn áp lại. Hống, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời nổ hống rồng ngâm hổ gầm, chấn động non sông, hắn thôn sơn hà đại địa mà đi, dũng mãnh bá tuyệt, ầm ầm hư không nổ tung, một tôn to lớn kim thân pháp tướng hiện ra nhân thế gian, mang theo kinh người võ đạo khí lưu, nộ đập vòm trời. Đạo Lăng triệt để cuồng bạo, dung hợp kim thân pháp tướng, thật giống một tôn võ thần ở đây đứng sừng sững, bùng nổ ra ngập trời sóng âm, ngút trời phá, quét ngang hoang thập địa, nơi này bạo phát động đất, bảo đỉnh tuôn ra vô cùng đạo lực, cùng Đạo Lăng hám thiên thần âm thể hiện ra kinh thiên động địa va chạm, liên miên thiên địa nứt thành bốn mảnh, phóng xạ một vùng thế giới. A, này bốn phía có rất nhiều tu sĩ xông lên, thế nhưng là tao ngộ loại này va chạm dư âm, bị chấn bay ngược ra ngoài, kém chút đứt đoạn, mà mượn cơ hội này, Đạo Lăng nhảy hướng về phía chọc vào đám mây thần sơn đỉnh phong, hướng về hồ lô màu vàng óng bạo vọt lên. Một tiếng vang ầm ầm, cái này bàn nằm ở trên ngọn thần sơn hồ lô đằng đột nhiên tràn ngập khủng bố thần tinh. Màu bích lục thần hà nộ kích vòm trời, phun trào ra đáng sợ sinh mệnh khí lưu, nó thức tỉnh. Phi thường khủng bố, cái này hồ lô đằng nhưng là có sinh mệnh, có thể lý giải thành một cây thần dược, khí tức rất đáng sợ. Thế nhưng Đạo Lăng trong mắt khác thường sắc, hắn phát hiện gốc này hồ lô đằng tràn ngập tinh khí quả thực là nghịch thiên. Thế nhưng có một cái thiếu hụt, không có quá mạnh mẽ sức thương tổn, đây chính là thiếu hụt. Nó tuy rằng có ngập trời tinh khí, đáng tiếc không cách nào đánh ra mạnh nhất uy năng. Đạo Lăng ngang trời bạo sông lên, cử quyền oanh tạp con đường phía trước. Một đạo sấm sét xuất hiện ở đây, càn khôn nổ vang ra đến nơi này trực tiếp bị Đạo Lăng nổ ra một cái lỗ to lớn. Chấn hồ lô đằng tràn ngập tinh khí đều kịch liệt rung động đứng dậy. Đạo Lăng muốn hoành vọt vào thời điểm, trong mắt của hắn lạnh lẽo, bởi vì ngay phía trước có một cái bóng vọt tới, cầm một khẩu tranh sáng thiên mâu, hướng về cổ của hắn quét ngang mà đi. Cho ta lui ra, vạn tượng thánh tử điên cuồng hét lên, đang ngăn trở đạo lăng bước chân. Một khi hắn được hồ lô màu vàng óng, đến thời điểm sẽ không có trừng phạt thủ đoạn của hắn. Muốn chết, đạo lăng giận dữ, trong mắt tỏa ra một đạo chói mắt sát quang, màu đen búa lớn bị hắn xoay tròn lên, hướng về quét ngang mà đến. Thiên mâu đón đỡ mà đi, vạn tượng thánh tử toàn thân thiêu đốt. Hắn mới vừa lên đến liền đánh xuất toàn lực, toàn bộ thiên mâu đều thiêu đốt cuồn cuộn đạo văn, lệnh đại đạo chấn động, vô cùng đạo lực tỏa ra, hào quang cuồn cuộn, thật giống một cái to lớn máy xay gió chuyển động, hướng về đạo lăng đánh giết cút ngay. Đạo lăng nổ hống một tiếng, hắn huyết nhục thiêu đốt, đánh nhau thật tình, lưu ly đan diễm mãnh liệt khuấy động mà ra. Cùng lúc đó mi tâm của hắn phát sáng, thật giống hóa thành một cái đạo thai, dẫn ra không gian đại đạo nơi này bạo phát biến cố lớn. Cảnh tượng ngập trời, không gian vận chuyển, vì đạo lăng sử dụng, hắn từ trong không gian nắm lấy một loại sức mạnh to lớn, chống đối thiên mâu sát phạt. Cái gì, ngươi đụng vào không gian đại đạo? Vạn tượng thánh tử kinh hãi vẻ, cửu giới người xem cuộc chiến cũng thay đổi sắc mặt, phi thường khiếp sợ, bởi vì ở cửu giới có thể ở hoàng giả cấp độ ngộ ra đại đạo, như hiếm như lá mùa thu bắt đầu thất tinh quyền. Ngay ở vạn tượng thánh tử kinh nộ thời điểm, một tiếng khủng bố chấn tiếng gào nổ vang, nơi này nhật trầm nguyệt hủy, tinh hà huyễn diệt, càn khôn điên đảo, bốn cái thần ma giống như cái bóng dâng trào mà đứng ở đây, triển khai đỉnh cao nhất thế tiến công, một quyền so với một quyền khủng bố, bắn chìm thương vũ, đứt đoạn mây xanh, phách tuyệt thiên hạ. Hết chương.